Vũ Nghịch Cửu Thiên, tác giả, Giang Hồ Tái Kiến, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 1120, chương 1120, Cổ Mộc kế hoạch. Ngoài thành một cái ẩn nấp sơn động, Cổ Mộc chính ngồi xổm ở bên trong lật nướng thỏ rừng. Người là sát, cơm là thép, ngàn dặm bôn ba đuổi tới nữ vương chi thành, lại là đánh lén giết địch. Nhất định phải ăn một chút gì bổ sung bổ sung. Huống hồ, còn muốn chế định bước kế tiếp kế hoạch. Cổ đại thiếu có tâm tư ăn cơm. Túc Sa U Nhiên cũng không có ý nghĩ này. Thời khắc này nàng vẫn lo lắng đến thành bên trong thần dân. Sợ bọn họ đồ sát. Yên tâm đi, bọn hắn sẽ không động thủ. Đem nướng xong thỏ rừng đưa tới nữ nhân này trước mặt. Cổ Mộc ngồi xuống nói ra. Bọn hắn cần chính là nô dịch, không phải thi thể. Nếu như muốn đồ thành, sớm tại công thành sau liền đã động thủ. Túc Sa U Nhiên không nhìn thịt rừng, nhớ tới hôm nay mấy trăm tên tộc nhân bị bọn hắn đồ sát một màn, lạnh lùng nhìn chằm chằm cái này nam nhân, nói bọn hắn đã giết rất nhiều. Cổ Mộc nhún nhún vai, nói ngươi phải biết đây là chiến tranh. Chiến tranh đương nhiên muốn chết người. Còn nữa nói, chẳng lẽ ngươi hiện thân, tộc nhân sẽ không phải chết sao? Ngươi giết tam đại bộ lạc nhiều cao thủ như vậy, một khi hiện thân, chỉ sợ chết sẽ càng nhiều. Túc Sa U Nhiên không nói, chỉ là có chút cúi đầu. Yêu diễm khuôn mặt bên trên có thống khổ cùng giãy giụa. Cổ Mộc thấy thế, không khỏi đau lòng. Nhưng vẫn là phê bình nói, Túc Sa U Nhiên, ta phát hiện ngươi không thích hợp làm nữ vương, quá xử trí theo cảm tính, rất dễ dàng xúc động, con hàng này là biến tướng đang nói nàng xuẩn, sự thật cũng là như thế, nếu không tứ đại bộ lạc bên trong số 1 số 2 Túc Sa nhất tộc cũng sẽ không bị khi nhục thành bộ. Dáng này, cao ngạo Túc Sa nữ vương từ trước đến nay sẽ không thừa nhận thiếu sót của mình. Mà ở hôm nay, Túc Sa U Nhiên lại chỉ có thể trầm mặc, bởi vì cùng cái này vô sỉ nam nhân so ra, nàng đích xác cực kỳ cải bắp, ngươi rất thương cảm thần dân của ngươi, coi như là qua được. Cổ Mộc đầu tiên là đả kích một phen, sau đó lại không quên tán thưởng một phen. Đương nhiên, quan trọng hơn chính là, ngươi còn có ta, hắn gặm một cái thịt rừng. Sau đó tuét miệng cười nói, vì tâm di, ta sẽ giúp ngươi, không để tam đại bộ lạc khi dễ mẹ ruột của nàng. Túc Sa U Nhiên ngẩng đầu nhìn hắn, trong con ngươi lóe ra phức tạp ánh mắt. Cổ Mộc thì tiếp tục nói ra, gả cho ta, trở thành nữ nhân của ta, dạng này ta liền có đầy đủ lý do giúp ngươi đi thu thập tam đại bộ lạc. Gia hỏa này... Túc Sa U Nhiên phức tạp ánh mắt lập tức hóa thành phẫn nộ cùng im lặng. Nàng biết Cổ Mộc có chút hư bản sự, nhưng khẩu khí này giống như có thể nhẹ nhõm giải quyết tam đại bộ lạc. Chẳng lẽ chỉ bằng hắn võ thần tu vi, chỉ bằng trăm vạn thái điểu cấp đại quân, có thể cùng đối phương chống lại a? Quá tự cao tự đại, tựa hồ nhìn ra Túc Sa U Nhiên không tin chính mình. Cổ Mộc sờ sờ ngoài miệng dầu mỡ, nói ra, nếu như quỷ mị tộc phát động tổng tiến công, xâm lược đại lục, ta là không có năng lực chống lại, nhưng bây giờ nơi này là địa bàn của các ngươi, tình huống liền khác biệt. Tỷ như cái gì? Túc Sa U Nhiên lạnh lùng hỏi. Cổ Mộc cười nói ra, ngươi đáp ứng trước gả cho ta, trở thành nữ nhân của ta. Ta liền nói cho ngươi biết. Túc Sa U Nhiên có chút nhắm mắt, hai đầu lông mày lạc ấn lóe ra hào quang óng ánh. Có tùy thời bảo tẩu khả năng. Cổ Mộc thấy thế, kia còn dám nói đùa. Thế là gấp vội vàng nói. Tỷ như, các ngươi quỷ mị tộc tài nguyên khan hiếm, thiếu khuyết, chấm ngoặc kép, thánh giới hoàn cảnh ác liệt. Tài nguyên khan hiếm, không có thượng hạng dược liệu. Không có thượng đẳng khoáng thạch, như thế chính là xâm lược đại lục nguyên nhân chủ yếu chỗ. Đối với chú trọng võ đạo phát triển thế giới, không có tài nguyên, không thể nghi ngờ rất bi kịch. Đi vào thánh giới đã rất nhiều ngày, Cổ Mộc đoạn đường này đi tới, thần thức phóng thích liền không ngừng qua, dù không thể nói đem toàn bộ thế giới tìm hiểu rõ ràng, nhưng cũng biết, bởi vì thiên địa thuộc tính thiếu thốn, căn bản thay ngén không ra cái gì phẩm chất xuất sắc thiên tài địa bảo. Như vậy nói cách khác, thế giới này tài nguyên phi thường chân quý, tất nhiên sẽ bị võ giả tranh đoạt, thân là tạo vật chi chủ, có được rất nhiều bảo vật hắn, đi vào thánh giới tuyệt đối là thổ hào đi vào thôn trang nhỏ. Hắn đã nghĩ kỹ một cái điểm, cái ý tưởng này một khi áp dụng, coi như tam đại tôn giả tu vi khôi phục, chỉ sợ cũng sẽ không nghĩ đến đi công kích đại lục. Thậm chí còn có thể đấu tranh nội bộ. Biện pháp này chính là bắt trước Mộng Nương cha hắn, tại một nơi nào đó ném ra một kiện chí bảo, để bọn hắn tàn sát lẫn nhau. Người đều là có tham niệm, quỷ nghị tộc cũng không ngoại lệ. Từ muốn mở ra nữ vương điện điểm này cũng có thể thấy được tới. Đương nhiên, cái này tàn sát lẫn nhau trình độ mạnh không mạnh, muốn nhìn Cổ Mộc có hay không quyết đoán, ném ra chí bảo có hay không cái này mị lực. Quyết đoán là có, mị lực cũng là có. Cổ đại thiếu vì có thể cho tam đại bộ lạc chế tạo phiền phức, thế nhưng là bỏ hết cả tiền vốn, lại trực tiếp đem thú vương lệnh loại này cấp bậc pháp khí lấy ra. Sau đó đào một cái hố chôn ở nơi nào đó núi rừng bên trong. Không đơn giản như thế, hắn càng đem tiểu kim cùng thần mang, nghiêu thao, hỏa tán cái này ba đầu hy hữu huyền thú đều mời ra. Lại từ tạo vật chi thành triệu hồi ra ngàn con hình thái khác nhau huyền thú, an bài tại núi rừng bên trong. Nếu như không phải đầu thứ tư băng điêu vẫn còn băng phong chưa hòa tan, hắn khẳng định sẽ không keo kiệt lấy ra. Thần mang các loại ba đầu hy hữu yêu thú tại thôn thiên đỉnh bên trong hơn 10 năm. Mặc dù không có xuất hiện qua, nhưng theo chủ nhân tu vi đề cao, thực lực cũng phát sinh biến hóa. Bây giờ bọn họ đã đột phá huyền thú trở thành tinh thú, thậm chí là nghiêu thao, càng là đạt tới tứ phẩm, tu vi cùng tiểu kim ngang hàng, có thể so với nhân loại võ thần sơ kỳ, đem pháp khí cùng khế ước thú đều triệu hoán đi ra. Túc Sa U Nhiên đứng sau lưng hắn, khẽ nhíu mày, nói, ngươi kế hoạch này có thể thực hiện hay không? Cổ Mộc nhún nhún vai, nói, vậy phải xem các ngươi quỷ mị tộc đối với tin đồn có tin hay không rồi. Túc Sa U Nhiên không nói thêm gì nữa, mà là đệ ánh mắt rời về phía cách đó không xa nữ vương chi thành. Yêu diễm khuôn mặt bên trên có thật sâu lo lắng. Tốt, chúng ta đi thôi. Cổ Mộc vỗ vỗ tay, sau đó hướng về phía tiểu kim bọn họ phất phất tay, mang theo Túc Sa U Nhiên rời đi mảnh rừng núi này. Tại hắn rời đi về sau, chỉ có phổ thông yêu thú thể trạng lớn nhỏ tiểu kim lại phục trên đất. Phẫn nộ nói, tên ghê tởm, vậy mà để chúng ta đi làm loại chuyện này. Thần mang các loại ba thú thì không có ý nghĩ như vậy, mà là ẩn thân tại núi rừng bên trong nghỉ ngơi, rất tự nhiên tiếp nhận Cổ Mộc an bài nhiệm vụ. Nữ vương chi thành cung điện ngoại môn, xác thực như Cổ Mộc đoán, tam đại bộ lạc nhìn thấy người đánh lén mất tung ảnh, tự nhiên sẽ không đối với người bình thường hạ thủ, dù sao muốn bị bán đến địa phương khác làm khổ lực, giết rất đáng tiếc a. Quấy rối người là không có, có thể chủ soái lại treo, mất đi chủ tâm cốt ngày thứ hai, bọn hắn cuối cùng vẫn là quyết định phá vỡ nữ vương điện đại môn, đem bên trong cướp sạch không còn, sau đó đem hắn triệt để phá hủy. Âm âm âm âm, đại biểu Túc Sa nhất tộc vinh dự cao nhất cung điện ngoại môn bị những cường đạo này dã man oanh mở, nhưng không thể phủ nhận, cái này vô danh tảng đá chế tạo đại môn còn rất rắn chắc, vẻn vẹn oanh mở cũng không có vỡ vụn. Tại hơn 10 tên võ giả vừa mới đem đại môn oanh mở, còn chưa kịp tiến vào, ngoài thành đột nhiên tản mát ra vạn trượng quang mang. Cái này quang mang xuất hiện rất đột ngột, mà lại thanh thế có thể nói vì to lớn vô cùng. Những cái kia đang định cướp sạch nữ vương điện thủ lĩnh lập tức quay người nhìn lại. Từng cái mờ mịt không thôi. Quang mang phạm vi bao phủ rất lớn. Tại tất cả mọi người mắt thấy phía dưới chậm rãi thu nhỏ. Cuối cùng hóa thành một đạo tuyến. Cuối cùng mẫn diệt ở giữa thiên địa. Giống quang mang tiêu tán về sau. Đột ngột. Một đầu to lớn tựa hồ hổ giống như sư yêu thú tại một mảnh núi rừng bên trong xuất hiện. Hắn hình thể chừng ngàn mét, trong thành nhìn lại, phảng phất một đầu cự hình quái thú, hoang cổ hung thú. Rất nhiều thủ lĩnh nhìn thấy đầu kia lông tóc hiện lên màu bạc trắng yêu thú. Lập tức từng cái phấn khởi, kinh hô lên, quỷ mị tộc lưu truyền rất nhiều truyền thuyết. Thế giới một chỗ khác có thiên đường chỉ là một. Tương truyền, cực kỳ lâu trước kia, ở cái thế giới này, nguyên bản có cùng loại với thái cổ yêu tộc như vậy hung thú. Được xưng là hoang cổ hung thú, thể lớn như núi, tu vi có thể so với thủ lĩnh. Tin đồn, Túc Xa bộ lạc đời thứ nhất nữ vương ở đây xây thành trì là bởi vì trấn áp một đầu hoang cổ hung thú. Bây giờ chúng ta cưỡng ép đem đại môn oanh mở, hẳn là phát động cấm chế, phóng thích đầu hung thú này. Một thủ lĩnh nhìn xem đầu kia biêu hãn yêu thú, kích động nói, thánh giới tài nguyên khan hiếm, yêu thú cũng tương tự rất ít, hoang cổ hung thú càng là sớm đã tuyệt tích, mà bây giờ quỷ mị tộc tại công kích thái cổ thời đại đại lục, từng phục chế yêu tộc khế ước chi lực. Có thể khống chế yêu thú năng lực chiến đấu. Bây giờ nhìn thấy yêu thú xuất hiện, sao có thể không kích động đâu. Huống hồ, đầu này yêu thú bộc phát khí tức rất mạnh, chí ít cũng là thủ lĩnh cấp bậc. Nếu như có thể định ra khế ước, trở thành chính mình chiến sủng, tại trong bộ lạc tất nhiên sẽ có càng nhiều quyền lợi. Quan trọng hơn chính là, trong truyền thuyết, đời thứ nhất nữ vương phong ấn hoang cổ hung thú, dựa vào một kiện bảo vật, mà món bảo vật này càng là cực kỳ cường hãn. Bây giờ hung thú xuất thế, bảo vật khẳng định cũng sẽ xuất hiện. Ngay tại rất nhiều thủ lĩnh suy đoán thời khắc, một đạo lưu quang từ ngoài thành dâng lên, thẳng vào vân tiêu, mà mảnh này thiên khung lập tức âm u xuống tới. Trời sinh dị tượng, tất có bảo vật ra mắt. Rất nhiều thủ lĩnh trong mắt lóe ra óng ánh tinh quang. Sau đó nhao nhao phi thân lên, phóng tới cái kia đạo lưu quang, xem ra là dự định đoạt bảo. Đáng ghét ngự thú cam, trấn áp bản vương nhiều năm như vậy, hôm nay chắc chắn ngươi đánh nát. Mọi người ở đây xông ra nữ vương chi thành, kia to lớn bạch hổ yêu thú phẫn nộ nâng lên bàn tay, hướng về kia đạo lưu quang vỗ tới. Tuần tự mà đến cường giả nghe vậy, lập tức lại vui vừa lo. Vui chính là, kia tin đồn trấn áp hoang cổ hung thú bảo vật liền gọi ngự thú cam. Nói cách khác, trước đó đoán hết thảy đều là đúng. Lo chính là cái này vừa mới xuất thế bảo vật, nếu là bị hư hao, đây chẳng phải là đáng tiếc. Tại tất cả mọi người lo lắng thời khắc, to lớn hổ thú đã đập vào từ mặt đất bay ra lưu quang bên trên. Sau đó liền thấy nó bị đánh bay ra ngoài. Cuối cùng đình trệ giữa không trung, tản ra một cỗ ngang ngược yêu khí. Nhìn qua cũng không có cái gì tổn thương. Còn tốt, còn tốt. Rất nhiều thủ lĩnh thấy thế, lập tức thở dài một hơi. Nhưng mà, sau một khắc, bọn hắn lại tập thể mắt trợn tròn. Bởi vì ở ngoài thành, tại thần thức triệt để bao phủ địa phương, vậy mà nhìn thấy còn có ba đầu thể trạng đang không ngừng bành trướng hung thú. Khí thế không kém chút nào đầu kia bạch hổ cự thú. Bốn đầu hoang cổ hung thú bên cạnh, càng là có thành đàn yêu thú, phảng phất một con yêu thú quân đoàn. Bọn hắn ngạc nhiên, bọn hắn kích động khó mà phục thêm. Thậm chí có người bật thốt lên, tin đồn một đời nữ vương trấn áp hung thú, mà trên thực tế, là một cái có thể so với quân đoàn hoang cổ bầy hung thú. Điên cuồng, đỏ mắt, hơn 10 tên thủ lĩnh trong mắt lóe ra ánh mắt tham lam. Chí bảo muốn thu hoạch được, hoang cổ hung thú cũng muốn thu hoạch được. Bọn hắn hiện tại không có đi cân nhắc nữ vương điện. Dù sao loại địa phương kia vẻn vẹn có tài bảo, mà nơi này thế nhưng là có chiến sủng, có chí bảo, nếu là có được, không đơn giản có thể đề cao thực lực, còn có thể chính mình bộ lạc thu hoạch được càng cao điểm hơn vị. Cái gì gọi là chuyện hay? Cái gì là siêu phẩm? Nằm đây nè vạn cổ đệ nhất tông.